Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203: Thiên tài đệ nhất Tần Tinh Văn. Trên mặt biển phi hành gần nửa canh giờ, bốn tòa ngọn núi đột nhiên vặn vẹo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn đứng ở thanh long sừng thú bên trên, nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh Linh Khê. Chỉ thấy Linh Khê thanh đằng đạo tâm vẫn ở chỗ cũ theo gió nhảy múa. Chương 3 sắc mặt sợ đến rất khó nhìn, kinh ngạc nhìn ảo ảnh tiêu thất phương hướng, ngẩng đầu cầu xin mà đối Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi xem, ta liền nói ảo ảnh là giả, cái nào có thể là thật? Chúng ta mau trở về đi thôi, bằng không nhiễm huyết ma nữ hội thật giết chúng ta, cũng đem chúng ta thi thể sấy khô." Trình Thanh Hàn không để ý đến Chương 3, hỏi Linh Khê nói: "Ngươi cảm giác thế nào?" Linh Khê trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Lúc này, nghe thấy Trình Thanh Hàn hỏi mình lời nói, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, lắc lắc đầu nói: "Ta vẫn là không cách nào thu hồi thanh đằng đạo tâm. Có một loại rất cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt." "Phương hướng nào?" Trình Thanh Hàn hỏi. Linh Khê chỉ vào mặt đông nói: "Chính là vừa rồi ảo ảnh phương hướng. Thanh long." Trình Thanh Hàn không tiếp tục câu hỏi, hô hoán một tiếng thanh long. Thanh long tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiếp tục hướng phía mặt đông bay đi. Lần này, phi hành nửa nén hương thời gian, liền gặp phải một đám người trước đó chạy về ảo ảnh mộ dung hồng đám người. Nhìn thấy thanh long bay tới, mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn qua. Đợi thấy là Trình Thanh Hàn một đoàn người thời điểm, nhiễm huyết ma nữ hóa thành một đạo kình phong, hướng phía Trình Thanh Hàn đám người nhào tới. Cả giận nói: "Quả nhiên là giả, ảo ảnh chính là ảo ảnh. Các ngươi dám lừa dối ta, đi tìm chết." Mộ Hàm Hương mặt cười phát lạnh, hai tay cầm ngân thương, một thương quét ra đi. 7749 cái thương long hư ảnh gào thét, che khuất bầu trời hướng phía nhiễm huyết ma nữ đánh tới. Mọi người khác nhau nhau kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Nhiễm huyết ma nữ nhe răng cười một tiếng, hai điểm hồng mang từ đan điền lao ra, hóa thành hai thanh đỏ tươi dao găm. "Phá thiên!" Một tiếng quát chói tai, hai khối dao găm hướng phía trước mặt chém xuống, hai cái dài chừng 10 trượng hồng mang xé rách hư không, chém về phía thương long hư ảnh. Oanh! Hồng mang cùng thương long hư ảnh đụng vào nhau, đem người sau dễ như trở bàn tay xé nát. Nhiễm huyết ma nữ liếm liếm khóe miệng, hướng phía Trình Thanh Hàn lần nữa nhào tới. Mắt thấy đến Trình Thanh Hàn trước mặt, mà Trình Thanh Hàn vẫn không nhúc nhích. Nhiễm huyết ma nữ vẻ mặt châm chọc nói: "Một cái đạo tông còn không bằng một người võ thánh có năng lực chịu. Ta trước đưa ngươi đi xuống địa ngục tốt." Đi phía trái nhảy, một tiếng văng vẳng thanh âm vang lên. Nhiễm huyết ma nữ một dao găm hướng phía Trình Thanh Hàn mi tâm chính là đâm xuống. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn đan điền lao ra huyễn ảnh, dương cung kéo dây cung, bỗng nhiên kéo ra, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Kính bạo ầm vang tại Trình Thanh Hàn cùng nhiễm huyết ma nữ ở giữa nổ tung. Nhiễm huyết ma nữ con ngươi hơi hơi rúc, bỗng nhiên phía bên trái nhảy ra ngoài. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một mực quá gần một cái hô hấp mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên quay đầu qua, nhuốm máu ma đầu căm tức nhìn lời mới vừa nói nam tử. Nhưng là một cái 27-28 tuổi, người mặc tử sam, phong độ chỉ có thanh niên nam tử quát: "Tần Tinh Văn, ai muốn ngươi nói lung tung?" Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn về phía Tần Tinh Văn. Dương cung cài tên, một mực kim sắc mưa tên hội tụ thành hình. Tần Tinh Văn dọa cho giật mình, vội hỏi: "Thanh Hàn huynh, chậm đã, vừa rồi cho dù ta không nói, nhiễm huyết ma nữ cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, nàng giàu gì cũng là đạo tông lục yêu tài đứng hàng thứ đệ tam tồn tại a. Đây cũng không phải là loạn sắp xếp, mà là đi qua vô số lần thực chiến mà bị thế nhân ca tụng." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Trình Thanh Hàn vẫn là đem mưa tên bắn ra, cung tiễn xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đi tới Tần Tinh Văn trước người. Tần Tinh Văn bên người, một nam một nữ đã phải ra tay. Tần Tinh Văn vội hỏi, Tử Văn, Lam Muội, đều đừng ra tay. Mắt thấy mưa tên đánh tới, Tần Tinh Văn con mắt hơi hơi trừng. Một cây ngân châm xuất hiện ở hắn trong con ngươi. Ngân châm chợt chuyển một góc độ. Cùng lúc đó, Tần Tinh Văn đứng ở một con long mã trên người, hướng về đằng sau phía bên trái phương bước ra một cước. Mưa tên lau lỗ tai hắn cây bắn qua, mang theo một luồng sợi tóc. Trình Thanh Hàn con mắt hiện lên một tia hàn mang. Sẽ phải lại lần dương cung kéo dây cung. Nhiễm huyết ma nữ hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía Trình Thanh Hàn nhào qua, nói, đủ âm trầm, tiểu tử, vừa rồi dám âm ta. Tần Tinh Văn, người nếu ra lại miệng, ta liền giết chết ngươi. Trình Thanh Hàn chợt quay đầu qua, thấp giọng quát nói, Thanh Long, Thanh Long hướng phía nhiễm huyết ma nữ chính là bốn miệng hỏa diễm trụ phun ra ngoài. Bốn miệng hỏa diễm trụ đem Thanh Long bốn phía hóa thành một cái biển lửa. Mọi người khác thấy thế, nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn nhào tới. Một điểm tia sáng màu vàng từ Trình Thanh Hàn đan điền lao ra, đem phụ cận ba dặm trong phạm vi ngoài khơi kể hết bao lại. Chỉ thấy lúc trước còn trên mặt biển không, đột nhiên trước, tất cả mọi người đi tới thế giới cát vàng. Mỗi người đều rời Trình Thanh Hàn kéo ra vô cùng cự ly xa. Mọi người nhất tề dừng bước lại, nhìn bốn phía, nhiễm huyết ma nữ thoá một bãi nước miếng, cả giận nói, ai làm ra tới quỷ. Trình Thanh Hàn tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt từ trong hư không lôi ra một cái tia chớp, màu đen, khom bước thẳng lưng, liền muốn một mũi tên hướng phía nhiễm huyết ma nữ đỉnh đầu ném ra. Tần Tinh Văn vội hỏi, Thanh Hàn huynh, chậm đã. Hiện tại thật không phải là tranh đấu thời điểm. Nhiễm huyết ma nữ, người cũng thế. Nếu như ngươi còn muốn sằng bậy, ta cam đoan trợ giúp Thanh Hàn huynh một chỗ đối phó ngươi. Mặc dù ngươi là yêu tài đệ tam, thế nhưng, hắc hắc, xem hôm nay tình hình này, Thanh Hàn huynh không thể so với ngươi yếu bao nhiêu. Ta và hai người bọn họ chi lực, muốn giết ngươi, hẳn không phải là việc khó. Nhiễm huyết ma nữ hai tròng mắt đỏ tươi, nhìn về phía Tần Tinh Văn nói, người muốn chết, người cho rằng ngươi là thiên tài đệ nhất, ta không thể giết ngươi. Thật là, ngươi bây giờ giết ta có gì hữu dụng đâu. Hơn nữa, ta tin tưởng người khác cũng đều sẽ trợ giúp ta, bởi vì, cái này ảo ảnh, thật là chân thực tồn tại. Tần Tinh Văn vẻ mặt tự tin nói, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Tinh Văn. Mộ Dung Hồng ngẩng đầu nhìn liếc mắt cát vàng bốn phía, hỏi, xin hỏi rốt cuộc là vị nào hiệp sĩ giở trò quỷ. Trình Thanh Hàn thấy thế, trong lòng mặc niệm mấy câu, thế giới cát vàng tiêu thất, mọi người lần nữa trở lại trên mặt biển. Mọi người vội vàng nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng mà, lại vẫn không có nhìn ra vừa rồi quái dị xuất từ tay ai. Tần Tinh Văn xa xa hướng Trình Thanh Hàn gật đầu. Trình Thanh Hàn trong con ngươi đều là hàn mang. Cái này Tần Tinh Văn chắc là nhìn ra vừa rồi huyễn giới là mình thi triển. Hơn nữa, hắn là làm thế nào biết tên mình? Chính mình đi tới Đại Hoang không lâu, trừ Vĩnh Thành, sẽ không có người biết mình tên. Phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn đang suy nghĩ gì giống như. Tần Tinh Văn vội la lên. Thanh Hàn huynh, thật đừng hiểu lầm, ngươi ta không phải là cừu nhân. Ta tu luyện công pháp có chút không giống, cho nên có thể đủ biết rõ một sự tình. Mà bây giờ, chúng ta có thể hay không trước đừng nội đấu. Tất cả mọi người muốn biết cái kia ảo ảnh ở nơi nào. Mà ta trước kia cũng cho ngươi phía sau tiểu cô nương tính một quẻ. Nàng chuyến này là vì đại cát. Vì vậy, ta kết luận cái này ảo ảnh là chân thật tồn tại. Mọi người nghe Tần Tinh Văn vừa nói như vậy, nhao nhao lần nữa nhìn về phía Linh Khê, nhuốm máu ma trầm mặt nhìn về phía Tần Tinh Văn nói. Ngươi không có tính sai. Ta Tần Tinh Văn không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay nhất định sẽ không sai. Tần Tinh Văn đắc ý nói. Mộ Dung Hồng thấy thế, cố ý liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn dưới chân Thanh Long. Lúc này mới nói. Đã như vậy, Thanh Hàn huynh, đúng không? Phiền phức dẫn đường a.